Chương 581, Thiên giới người đến. Tả Chấn Hiên thắng, điều này làm cho Trầm Tường mừng rỡ, vội vàng đi ra sơn động đi tìm Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên, chỉ thấy hai nữ chính đang trên bờ cát chơi đùa ngoạn thủy, làm cho cả người ướt dầm dề, bạc y thiếp thân, hiển lộ hết mê người uyển chuyển đường cong, để mới nếm thử trái tắm Trầm Tường không khỏi khô nóng lên. Sau đó có rất nhiều cơ hội, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Trầm Tường hồi tưởng lại cùng Tiết Tiên Tiên miên triền lúc chiếm được đỉnh cao sung sướng. Trong lòng âm thầm nói rằng, Trầm Tường chạy tới, đồng thời xuất ra La Thiên Môn, đem quần áo làm, phải đi về, Tả lão đầu đánh thắng. Trầm Tường cười nói, tham lam quét hai nữ cái kia mê người ướt át thân thể mềm mại. Hai nữ thả ra một trận nhiệt khí, trong nháy mắt đem quần áo hong khô. Ca, lần trước ngươi chính là dùng đồ vật này đem chúng ta mang đến nơi này mà, Lãnh U Lan tò mò hỏi. Không sai, đây cũng là ngươi ca một bảo bối lợi hại, ta đào mạng phải dựa vào hắn. Trầm Tường lặng lẽ cười đến. So với ngươi phía dưới hai người kia trứng vẫn bảo bối mà, Lãnh U Lan nháy mắt hỏi. Thấy Lãnh U Lan cái kia chăm chú thần tình, Tiết Tiên Tiên xì xì cười duyên lên, U Lan, ngươi làm sao tổng thể nghĩ ca ca ngươi hai người kia trứng nha. Trầm Tường cũng là không còn gì để nói, bị Lãnh U Lan này bạo lực nữ ghi nhớ hai người kia bảo bối, thật sự chính là một cái rất chuyện kinh khủng, bởi vì Lãnh U Lan thường thường nói cái gì vồ nát ngươi trứng loại hình lời thô tục, đây đều là cùng với nàng cha học, nhà đầu chết tiệt kia. Nói tất cả cái kia hai trứng là ca vận mệnh, ngươi đi hỏi Mộng Nhi tỷ, nàng nhất định sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Trầm Tường vỗ một cái nàng đầu, nặng nàng mặt, có phải là không có hai người kia trứng liền không thể được niệu. Lãnh U Lan giống như là người hiếu kỳ tiểu hài, ngây thơ hỏi. Trầm Tường cảm thấy đau cả đầu, ngươi không phải thường thường nói cái gì vồ nát trứng cái gì sao, chính là ý này, đó là đối với nam nhân ác độc nhất một loại công kích, ngươi đối với người khác có thể sử dụng, thế nhưng ngươi đi tới đừng với ca ta đến chiêu này, rất đòi mạng, đương nhiên không có trứng, hẳn là vẫn là có thể niệu. Hai người các ngươi huynh muội chớ nói, mau trở về đi thôi. Tiết Tiên Tiên tuy rằng một mực cười duyên, nhưng mặt nhưng hồng toàn bộ. Trầm Tường đột nhiên có một loại rất tà ác ý nghĩ, chính là hy sinh một phen, để Lãnh U Lan tự thể nghiệm một thoáng loại chuyện kia, như vậy nàng liền sẽ không cái gì cũng không biết. Đương nhiên, hắn biết Tiết Tiên Tiên nhất định sẽ tạm thời không đáp ứng, bởi vì Lãnh U Lan bây giờ đối với Trầm Tường cảm tình vẫn rất mơ hồ. Tiến vào cánh cửa không gian, bọn hắn tới đến Hàng Ma học viện bên ngoài. Nhưng trong này cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, mỹ lệ núi rừng cũng không thấy, tất cả đều là một mảnh cháy đen, rất nhiều núi cao cũng đã lở, đại địa tràn đầy khe nứt, bất quá Hàng Ma học viện bên trong vẫn tính hoàn chỉnh, chỉ có hai tòa to lớn cao lầu đổ đi. Tả Chấn Hiên là Trầm Tường thả ra, Trầm Tường là hắn đại ân nhân, sau đó hắn cùng hai nữ tại Hàng Ma học viện bên trong nhất định sẽ cật hương hát lạc, nghĩ đến điểm này, hắn liền âm thầm kích động lên, lôi kéo hai nữ tay, chạy vội tới. Dọc theo đường đi hắn có thể thấy rất nhiều Hàng Ma học viện học viên, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, bọn họ vừa nãy nhưng là cảm thấy thế giới muốn hủy diệt như vậy, nghĩ đến vừa nãy cái loại này chấn động chiến đấu tràn cảnh, bọn hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy Trầm Tường kéo hai cái mỹ nhân hướng học viện chạy đi, những này nam học viên đều đố kỵ cùng ước ao, Hàng Ma học viện lúc này đã bình tĩnh lại, cũng có một chút gan lớn nhân hòa Trầm Tường như thế chạy về phía học viện. Hết thảy Hàng Ma học viện học viên còn muốn ở lại Hàng Ma học viện, liền khẩn trương đến học viện đại diễn võ trường hội hợp. Tả Chấn Hiên âm thanh truyền đến, tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta không thể kháng cự, mà Hàng Ma học viện cũng bao phủ tại hắn uy thế dưới. Tuy rằng rất nhiều người đều nghi hoặc, thế nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như vừa nãy muốn giết bọn hắn, bọn họ đã sớm chết. Đại diễn võ trường là một cái vô cùng lớn lao quảng trường, bình thường đều là học viện tụ tập học sinh mở hội địa phương, mà bây giờ mặt trên đài cao, nhưng nằm ngổn ngang mấy cái thi thể của lão giả, mấy lão giả này đều bị chết phi thường thảm. Có đầu lâu vỡ vụn, có cả người da tróc thịt bông, chỉ có viện trưởng Lưu Nữ Phương còn sống, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch, đầu lâu bị Tả Chấn Hiên dẫm đạp trên mặt đất. Đi tới học sinh nơi này thấy một màn này, đều không khỏi đánh rùng mình một cái, thực lực cường đại cực kỳ viện trưởng cùng cái kia mấy cái thần bí học viện trưởng lão, lại bị Tả Chấn Hiên cho đánh bại. Mọi người nhất thời đối với Tả Chấn Hiên cái này xem ra tiên phong đạo cốt bình thường lão giả sợ hãi không ngớt, thực lực như vậy, tại phàm giới bên trong nhưng là phi thường ít ỏi có. Rất nhiều người đều cho rằng Tả Chấn Hiên là muốn hủy diệt Hàng Ma học viện, nhưng thấy Tả Chấn Hiên đứng phía sau phó viện trưởng Triệu Đình, Du Bách Tường lão sư, cùng với cái khác một ít giáo sư, mọi người cũng yên tâm rất nhiều. Ta là Tả Chấn Hiên, là Hàng Ma học viện đời trước viện trưởng, 300 năm tiền căn vì cái này lão thái bà cấu kết bọn khốn kiếp kia liên thủ mưu hại ta, đem ta giam giữ trên đất lao bên trong. Mấy vạn năm qua, ta đối với Hàng Ma học viện cống hiến lại bị này lão độc phụ từ sách sử mặt trên xóa đi, chuyện này phía sau ta lão sư đều có thể làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, Hàng Ma học viện làm lại do ta quản lý. Tả Chấn Hiên âm thanh vang dội, vang vọng bát phương, như lôi bình thường tại mọi người bên tai vang lên, khiến người ta có hay không lực cảm. không muốn tiếp tục tại Hàng Ma học viện ở lại người, liền khẩn trương rời đi, ta Tạ Chấn Hiên tuyệt không ngăn trở. Rất nhiều học viên đều đối với cái kia Lưu Ngữ Phương viện trưởng bất mãn, bởi vì nàng thường thường bao che một ít làm trái quy tắc học viên, dẫn đến những người kia ở trong học viện hoành hành ngang ngược, khi dễ nhỏ yếu, mà Tạ Chấn Hiên hiện tại triển hiện hắn cái kia cường hãn thực lực, mọi người không thể không phục. Hừ, Tạ Chấn Hiên hừ lạnh một tiếng, một cước đem mặt dữ tợn Lưu Ngữ Phương đạp đến trầm tường trước mặt. Thấy một màn này, mọi người lại là cả kinh, Tạ Chấn Hiên đem Lưu Ngữ Phương đá cho trầm tường làm gì? Rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến trầm tường thoát đi địa lao sự tình, mọi người bắt đầu suy đoán, cái kia Tạ Chấn Hiên chính là trầm tường thả ra. Trầm tường, quả nhiên là ngươi, ban đầu ta thật sự không hẳn là đem ngươi nhốt vào đi. Lưu Ngữ Phương dữ tợn mà nói rằng, khắp khuôn mặt là hối hận, ta nói rồi, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Trầm tường sắc mặt băng lãnh, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh long đồ ma đao xuất hiện, sát khí lạnh lẽo từ đao phong phun trào khỏi đến, để hắn người xung quanh đều run lên một cái. Lưu Ngữ Phương đột nhiên cười gằn lên, nhưng cười đến nhưng như khóc như thế. Trầm tường, ngươi thật giết ta sao? Ta đã sớm thông báo trấn ma thần điện, không bao lâu nữa sẽ có nhân từ thiên giới hạ phàm, đến thời điểm chính là của các ngươi giờ chết. Hừ, cái kia thì thế nào? Trầm tường giơ lên cao đại đao, Tạ Chấn Hiên cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn biết Lưu Ngữ Phương nói là sự thật, nhưng hắn nhưng không lo lắng, bởi vì tất cả những thứ này đều có thể giao cho Trầm tường. Hắn chính là nói là báo thù giết chết cái kia mấy cái đồng lõa, Lưu Ngữ Phương là viện trưởng, là Trầm tường giết, trấn ma thần điện nếu như đem hắn Tạ Chấn Hiên bắt, cái kia e sợ rất khó tìm đến một cái lợi hại viện trưởng. Ngay Trầm tường muốn huy đao chém xuống thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một cổ phi thường cường hãn không gian lực, xanh lam giữa bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn luồng khí xoáy, một cổ cường hãn vô cùng khí thế từ cái vòng xoáy này bên trong truyền đến.